Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, hệ thống, ký chủ hào tiết kiệm. Dư lại, hệ thống mặt nạ cũng bị nàng thu hồi tới rồi hệ thống không gian. Truyền quốc ngọc tỷ, nàng nghĩ nghĩ, cũng xủy ở trên người, lại lung tung xả chút vàng bạc châu báu nhét đầy túi. Liền khép lại quan cái. Nàng biết Tề Thiên Hữu ở Hoàng Lăng đại môn thủ, liền hướng chỗ sâu trong đi. Quả thực, ở một chỗ dính đầy cho bụi ẩn nấp góc phát hiện cái nút. Là đi thông mạch nước ngầm mật đạo, tám phần là thợ thủ công tu. Đường Hân liền kẽ nứt, nhảy vào thật sâu hồ nước chung, cho rằng đây là một cái ám hà, có thể thông hướng ra phía ngoài mặt, nhưng mà, rơi xuống nước lúc sau không vài giây. Nàng liền phát hiện không đúng. Này thủy là chết, không có lưu động, bùm, một tiếng rơi xuống nước, liền tính ở Hoàng Lăng ngoại, nội lực thâm hậu người, cũng có thể nghe được, Tề Thiên Hữu trước mặt bình rượu, tất cả đều không, duy hắn một người, lạnh lùng nhìn ánh trăng, hẹp dài mắt phượng có một tia mê ly mê võng, hắn cũng không say rượu, nguyên nhân chính là như thế, mới càng phiền muộn, kia một tiếng nước. Tựa hồ đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên làm vỡ nát trong tay bình rượu. Nghĩ đến Hoàng Lăng ngầm, có một chỗ thâm huyệt, phía dưới vốn là nước sông, mấy thế hệ phong thủy sư đều nói đó là giải long mạch. Mà liền ở gần mấy năm, long mạch khô kiệt, nước sông biến thành thiển đá mơ siêu, có người muốn tìm Hoàng Lăng một cái khác xuất khẩu. Vậy thuyết minh, nhất định có người là cuốn đồ vật chuẩn bị chạy trốn. Tề Thiên Hữu nghĩ đến Hàn Ngọc Quan chung người, trong lòng căng thẳng, phi thân lướt trên, cầm viên Dạ Minh Châu, một chiếu dưới, phát hiện chỗ cũ Hàn Ngọc Quan quả thực bị di vị trí. Quan cái cũng bị mở ra, vàng bạc tài bảo không ném mấy thứ, nhưng thật ra trong đó người, ném mơ siêu Hàn Ngọc Quan chung, đã không có nàng, người nào. Lớn mật như thế, hắn nhẹ nhàng hạp mục, thanh âm lãnh đến giống như vực sâu ác ma, trong nháy mắt, bằng vào thanh âm tìm đúng phương vị, đi tới Đường Hân đã từng chui qua kẽ nứt, nhảy xuống, Dạ Minh Châu sáng rọi, cùng hắn cùng nhau rơi xuống, mỏng manh chiếu sáng phía dưới cảnh tượng, gần là trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo hình bóng quen thuộc, từ hắn tầm mắt xẹt qua. Như là sợ hãi nhanh chóng ẩn nấp ở trong bóng đêm mơ siêu Tề Thiên Hữu nghe thấy được trên người mình. Rượu ngon tinh khiết và thơ mơ siêu hắn thế nhưng say. Trước kia, đầu thập phần thanh tỉnh, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy nhận sai người tình huống. Đường Hân thoáng nhìn Tề Thiên Hữu đã mang theo Dạ Minh Châu nhảy xuống. Càng thêm khẩn trương, xủy một thân vàng bạc tài bảo, cố tình không biết hướng đi nơi nào. Lui về phía sau một bước, lại phát hiện chính mình đã bất chi bất giác dẫm lên thiền quán. Một không cẩn thận, dẫm lên rêu xanh, trượt một ngã, lần này động tĩnh lớn hơn nữa. Bùm, một tiếng, văng khắp nơi bọt nước, đã bại lộ nàng phương vị. Tề Thiên Hữu hai tròng mắt nhíu lại, ngón tay giữa tiêm Dạ Minh Châu bắn ra, xoa nàng tóc dừng ở thiền quán chung. Tức khắc, Đường Hân quanh thân 3 mét chỗ. Đều bị chiếu sáng, trước mắt nằm ngã vào nhợt nhạt thủy tầng trung nữ nhân. Có được một chương hắn lại quen thuộc bất quá tuyệt mỹ dung nhan. Tựa hồ bởi vì ánh sáng nhu hòa, so ban đầu còn muốn đẹp hơn 3 phần, nàng biểu tình trước sau như một mang theo cảnh giác cẩn thận. Tựa hồ lúc trước sự chưa bao giờ phát sinh, Đường Hân cảm giác được, không khí có trong nháy mắt an tĩnh. Tức khắc nghĩ đến chính mình dịch dung cao cùng hệ thống mặt nạ khác biệt. Hệ thống mặt nạ tính năng không cần phải nói. Nhưng dịch dung cao là 100 triệu không thể gặp thủy. Hiện tại, là nàng chân dung, Đường Hân, Tề Thiên Hữu nhìn thấy nàng. Trái tim không thể ngăn chặn nhảy lên lên. Tối tăm thâm thủy ánh mắt càng thêm ám cho mơ siêu nếu nói. Kia mở ra quan tài cái. Không phải ngoại lực. Mà là nàng chính mình đẩy ra đâu. Hoặc là, này chỉ là hắn say rượu sau một hồi mộng đẹp. Nàng rốt cuộc thấy được hắn chân thành. Chịu báo mộng cho hắn sao. Tề Thiên Hữu đột nhiên tiệp thủy đã đi tới. ở đường Hân dãy dụa suy nghĩ muốn bò lên thời điểm. Một tay đem nàng ấn ở thủy biên, hữu lực đại trường, giam cầm nàng thân mình, mưa rền gió dữ hôn, một chút cũng không ôn nhu, mang theo cắn nuốt bạo ngược, dừng ở nàng giữa mày, bên tai, lạnh băng tiếng nói, mang theo hết sức nguy hiểm xâm lược tính, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một chút âm vụ, cũng đúng, mặc kệ có phải hay không mộng, đều không quan trọng, đường Hân bên tai, vang lên hệ thống nhắc nhở, hệ thống, leng keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến mỗi nhân vật thần bí bác. Bởi vì đối phương cấp bậc cao hơn hệ thống, kích phát che giấu khiêu chiến nhiệm vụ, hay không nhận, chương 125 mỹ nhân như đao đường Hân một mặt dãy dụa chống đẩy Tề Thiên Hữu tới gần. Một mặt ở trong đầu cấp hệ thống phát tin tức, cái gì nhân vật thần bí bác, liền nhân vật là ai đều kiểm tra đo lường không ra. Nhiệm vụ này ta như thế nào tiếp? Mặc kệ, ta trước giải quyết rớt trước mắt cái này đại phiền toái lại nói. Hệ thống, không có biện pháp sao? Đối phương cấp bậc cao hơn quá nhiều. Vừa rồi ta kiểm tra đo lường đến phụ cận có thần bí bắc thuộc tính giá trị điên cuồng tăng trưởng. Lại đột nhiên kích phát nhiệm vụ. Ký chủ ngươi đừng vội sao? Trước nhìn xem nhiệm vụ là gì? Kiếm điểm kinh nghiệm về nhà dưỡng lão được không? Đường Hân, nhiệm vụ cái quỷ, này Hoàng Lăng phụ cận đã bị Tề Thiên Hữu thanh tràng. Trừ bỏ ta cùng hắn không người khác, kia cái gì thần bí bắc thuộc tính, khẳng định là Tề Thiên Hữu. Về hắn nhiệm vụ, kia tuyệt đối là SSS cấp, lần trước trưởng công chúa SS cấp bậc nhiệm vụ cũng đã như thế gian nan. Không hoàn thành còn có khủng bố trừng phạt, nàng hiện tại tuyệt đối không tiếp A cấp trở lên nhiệm vụ. Hệ thống, nhưng, ta xem nhiệm vụ khó khăn không cao lắm ai. B cấp nhiệm vụ, đối ký chủ tới nói căn bản không tính chuyện này sao? Đường Hân không công phu hồi hệ thống lời nói. Sốt ruột lôi kéo trên người vật liệu may mặc, lại thấy Tề Thiên Hữu trong mắt chớp động ám quang. Trong lòng nhảy dựng, nhắm ngay bên người Dạ Minh Châu. Một chân đá văng ra nó. Hắn nhất định là bởi vì thấy được nàng mặt, có điểm kích động. Rốt cuộc này phó chân thân, cùng lúc trước cái kia thân thể có 90% tả hữu tương tự độ. Nàng vốn tưởng rằng, đá văng ra nguồn sáng, hắn có thể tạm thời bình tĩnh một chút, lại không nghĩ rằng, hắn động tác càng thêm lớn mật, cùng hắn quanh thân lạnh băng hơi thở hoàn toàn tương phản. Ở nàng nhấc chân nháy mắt, không ngăn cản nàng động tác, mà là nhân cơ hội xâm nhập hai đầu gối chi gian. Đường Hân, ngươi không chết, đúng không? Hắn vùi đầu với nàng trước ngực, trong miệng mơ hồ niệm, tiếng nói áp lực liền chính hắn cũng không phát hiện bi ai. Nói cho ta ngươi không chết, nói chuyện, nói ngươi không chết, ngươi chỉ là lại một lần đã lừa gạt ta. Đường Hân bị hắn hơi hơi xúc động một chút, đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lại không nhẫn tâm nói ra. Đối mặt hắn, nàng sẽ có khẩn trương cảm giác. Tim đập ra tốc, nhưng đó là sợ, nói thật, thấy hắn đè lại chính mình, nàng cái thứ nhất bản năng, nghĩ đến, chính là hắn một bộ bài kỳ, thân khoác ánh trăng, lạnh lùng rút kiếm hướng nàng đi tới tình hình, thật sự sinh không ra cái gì thân cận tâm tư. Lúc này, hệ thống còn ở một bên thêm phiền, tự phát bắt đầu đọc lấy che giấu nhiệm vụ, thần bí bắc nhân vật mẫu hạng thuộc tính giá trị quá cao. Kích phát che giấu nhiệm vụ, hệ thống tổng hợp phán định nhiệm vụ cấp bậc vì B. Nhiệm vụ điều kiện, vì thế giới hòa bình yên ổn, ký chủ cần trần an mục tiêu nhân vật, làm này thuộc tính giá trị khôi phục bình thường trình độ. Phòng ngừa càng nhiều bắc xuất hiện, đường Hân vẫn cứ ở cùng Tề Thiên Hữu tới gần làm đấu tranh. Phiết quá mặt đi, làm hắn không thể nào hạ khẩu. Thế tử, người trước buông ra. Trần an Tề Thiên Hữu làm hắn không cần nổi điên. Này không phải muốn mệnh công tác sao? Tiếp không dậy nổi tiếp không dậy nổi. Tề Thiên Hữu trong bóng đêm, động tác dừng một chút, thấy nàng quyết tuyệt phản kháng. Không cho hắn bất luận cái gì đường sống. Ánh mắt một chút trở nên lạnh băng. Giam cầm nàng eo thiết cánh tay. Không tự chủ được một tấc tấc buộc chặt. Ngươi đối ta, liền như vậy chán ghét. Trong lòng đã có yêu thích người không phải. Đường Hân ăn đau, hít hà một hơi, quanh mình lạnh băng không khí. Hơn nữa bên tai lạnh lẽo lời nói Thanh, làm nàng không dám nói cái gì nữa, phản bác nói. Vạn nhất chọc giận hắn, nàng càng là ăn không hết gói đem đi đi. Cũng không biết người này nội lực đến tột cùng cường đến loại nào trình độ. Nàng liền tình uống lên 15 năm nội lực dược tề. Cũng vẫn như cũ bị hắn chế đến gắt gao. Thấy nàng trầm mặc, Tề Thiên Hữu tự nhiên coi như cam chịu. Cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tiến đến nàng bên tai. Nhỏ vụn hôn một đường xuống phía dưới. Lời nói không chút để ý. Lại âm độc mà tàn nhẫn. Ngươi nói, ta cùng Ninh An so. Đến tột cùng kém ở nơi nào? Đường Hân cảm nhận được hắn trên người từng đợt sát ý. Mạnh mẽ ức chế trụ thân thể không tự chủ được run rẩy. Ta, hắn so ngươi ôn hòa đến nhiều. Ngươi đừng lại mỗi ngày lạnh khuôn mặt. Hẳn là cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Có rất nhiều nữ nhân bài đội cầu gà. Đây là nàng thiệt tình lời nói. Tề Thiên Hữu người này thái âm lãnh. Bình thường nữ nhân, tuy rằng trầm mê với hắn tuyệt thế mỹ nhan, lại căn bản không dám tới gần. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi này không sai. Nhưng là thưởng cái hoa nhi liền phải dùng mệnh tới trao đổi. Này cũng quá tính không ra. Nói lời này bổn ý, là làm Tề Thiên Hữu chạy nhanh dừng lại. Học nàng kia nhẹ nhàng quân tử phong độ, đối nữ hài tử ôn nhu một ít. Nhưng mà, hắn nghe xong lúc sau. Tựa hồ cũng không có muốn sửa ý tứ, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tề Thiên Hữu hờ khép mi mắt, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ cường duệ sát ý. Bên miệng cười, càng thêm âm độc, lại giấu ở trong bóng đêm, lời nói ra vẻ bình tĩnh. Thì ra là thế, Ninh An đối nàng, thực ôn nhu. Đúng lúc này, Đường Hân mí mắt mạc danh nhảy một chút, đột nhiên, hệ thống tiếng cảnh báo ở trong óc vang lên. Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến chưa giải khóa nhân vật mẫu thuộc tính giá trị đột nhiên tiêu thăng. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tích tích tích, kiểm tra đo lường đến thế giới bác, bởi vì hệ thống cấp bậc không cao, không thể trực tiếp tu bổ, đem ở 3 giây sau tự động nhận che giấu nhiệm vụ. Hoàn thành bác tu bổ, Đường Hân, ta có một câu bất nhã chi lời nói. Nhất định phải giáp mặt cùng ngươi xuất xưởng thương giảng, cưỡng chế chủ tuyến liền tính, thế nhưng còn mang mạnh mẽ nhận che giấu nhiệm vụ. Hệ thống, giảng thật, ta xuất xưởng thương còn không phải tùy tiện ai ngờ thấy là có thể thấy. Hệ thống, leng keng, chúc mừng ký chủ thành công nhận nhiệm vụ. Trần An, 13, hay không yêu cầu xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đường Hân, ta cự, hệ thống, xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có một hệ thống cũng không thể kiểm tra đo lường đã đến lộ nhân vật đã từng buông xuống bổn thế giới. Nhân vật cấp bậc không biết, thuộc tính không biết, trận doanh không biết, ý đồ đến không biết, tuy chịu bổn thế giới quy tắc ảnh hưởng mà mất đi ký ức, nhưng lại có được uy hiếp đến toàn bộ thế giới bắc năng lực. Ký chủ làm bàn tay vàng thợ săn. Bổn thế giới người thủ hộ, hẳn là dũng cảm hy sinh chính mình, giữ gìn thế giới hòa bình. Hệ thống, nhiệm vụ mục tiêu, rơi chậm lại mục tiêu nhân vật che giấu thuộc tính giá trị. Làm này khôi phục bình thường trình độ. Lúc này, nàng trong đầu, hiện ra một cái mang theo dấu chấm hỏi hắc ảnh hình ảnh. Nhìn qua thập phần thần bí, Đường Hân, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Vì cái gì cái này nhìn như đơn giản B cấp nhiệm vụ mặt sau còn có cái 1/3 tiểu dấu móc. Nàng có thực điểm xấu dự cảm. Hệ thống, trước mắt, mục tiêu nhân vật thuộc tính giá trị siêu tiêu 90%. Liền ở Đường Hân ở trong đầu đau mắng hệ thống khi. Bỗng nhiên phát giác, trên người đè nặng cái kia không phúc hậu nam nhân. Từ nàng bên tai, một đường tìm tìm kiếm kiếm về phía hạ. Đã ngựa quen đường cũ ở nàng cổ áo chi gian lộ ra bộ phận ấn hạ nhỏ vụn mềm ấm khẽ hôn. Thon dài đầu ngón tay không biết làm sao. Thoáng một chuyển, liền lôi ra một mảnh cung hắn lưu luyến địa bàn. Đường Hân mạt, lập tức hồng tới rồi nhĩ tia mơ siêu sửng sốt 2 giây. Phát hiện hắn còn có càng tiến thêm một bước xu thế. Kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt vận công, Tề Thiên Hữu không chịu từ bỏ còn chưa hồi vị bữa ăn ngon. Ông đồm tay nàng, lại không đành lòng bẻ gãy, liền đành phải kéo cao đến nàng đỉnh đầu, ấn ở thiền quán thượng, ở nàng khóe miệng hôn một cái. Ngoan một chút, hắn khóe miệng có một loại rượu ngon tinh khiết và thơm. Làm nàng cũng nếm tới rồi một tia ngọt, nguyên lai, hắn là uống say, phản ứng mới như thế kịch liệt. Đường Hân trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, bỗng nhiên tan công, nàng thanh âm, trở nên bình thản mà mềm mại. Trong bóng đêm, cũng không ai có thể nhìn đến nàng biểu tình. Hữu, hệ thống, trước mặt, mục tiêu nhân vật thuộc tính giá trị siêu tiêu 80%. Thừa dịp Tề Thiên Hữu thất thần thả lỏng kia một giây. Nàng đột nhiên tránh thoát hắn bàn tay, ngược lại nhẹ nhàng ngồi dậy. Hai tay giống như linh xà quấn lên hắn eo, thân thể chậm rãi dán đi lên. Tề Thiên Hữu thân hình cứng đờ, trên mặt ửng đỏ, vại tức lại như là đã biết cái gì, không tiếng động thở dài. Quả nhiên là say mộng, Đường Hân nàng, đã chết, Hoàng Lăng, cũng không có như vậy một cái kẽ nứt. Huống chi, nàng đối thái độ của hắn, cũng không sẽ như vậy thuận theo. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Hắn uống lên rất nhiều rượu, lần đầu có chính mình cầu mà không được đồ vật, ở ban đêm mơ thấy, liền không muốn tỉnh lại. Nếu là mộng, hắn chậm rãi vỗ về nàng mềm mại sợi tóc, ánh mắt xưa nay chưa từng có ôn nhu, ta tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại, kiêu ngạo như hắn. Thế nhưng cũng có một ngày muốn tê mỏi chính mình, không dám lại đối mặt lạnh băng thiết giống nhau hiện thực. Thiếu nàng thế giới. Hắn tìm không thấy bất luận cái gì ý nghĩa. Hệ thống, mục tiêu nhân vật thuộc tính siêu tiêu 70%. Đường Hân nghe hắn vật liệu may mặc nhàn nhạt huân hương. Nghe được lời này, trầm mặc một lát, lại có một tia không đành lòng. Này không phải mộng, nàng chậm rãi hóa bị động là chủ động. Ôm hắn bên hông tay, chậm rãi đi giải hắn đai lưng. Một mặt mê hoặc, một ngụm cắn hắn nhĩ tiêm. Liếc mắt đưa tình, đối hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta đã sớm khuynh mộ ngươi, ở trong mộng gặp được người, đều sẽ không nói đây là mộng, cứ việc biết, trước mắt người này, chỉ là hắn ảo giác, theo như lời nói, đều là hắn phán đoán, này một câu khuynh mộ, lại vẫn như cũ làm hắn tâm, cơ hồ phải phá tan lồng ngực, ngay cả hô hấp, cũng rối loạn tiết tấu, thân thể. Trở nên càng thêm nóng cháy, ánh mắt, cũng càng thêm ám cho mơ siêu. Đường Hân đối nội tức biến hóa thập phần mẫn, cả mơ siêu liền hắn thâm. Hậu như vậy nội lực người, đều không cấm tiết lộ hơi thở, làm nàng cảm nhận được hắn hô hấp. Hết chương.